Đỉnh luyện thần ma, chương 1546, thật quá không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng đám người mình còn có nguy cơ phải mất mạng rất lớn là đằng khác. Dám đi bắt con gái của đệ nhất thánh hoàng cường giả thánh vực về làm dâu. Người ta bỏ qua cho bọn họ mới là quái sự. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Tả Thiện Quân ngưng trọng gật đầu đối với lại Tả Thiện Bình nói. Hiện tại hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm, còn kiên kỵ hơn cả khi đối đầu với lại Luyện Nan cô năm xưa. Cho dù hắn không có nghe danh tiếng của Diệp Tử Phàm qua lời kể của Tả Thiện Bình đi chăng nữa, hắn cũng không có dám nửa phần khinh thường người thanh niên trước mắt mình đây. Loại kia áp bách, loại kia nguy hiểm, hắn chỉ từng thấy qua tại những tôn kia thánh đế cường giả mà thôi. Tại thánh hoàng này một quan hắn chưa từng cảm nhận qua. Diệp Tử Phàm người này, hắn cũng là đã đặt y ngang hàng với lại những tôn chí tôn của thánh vực này rồi. Cũng nên tính đường lui là vừa. Tả Thiện Quân trong lòng đang muốn đánh trống lui binh, như đối thủ của hắn là Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung người. Dù là nghi ngờ đám người kia có ẩn giấu thánh đế cường giả, hắn liền có thể không kiên kỵ cùng đám người kia đại chiến mấy trăm hiệp. Thậm chí sang bằng hai tòa thánh cung kia cũng là có thể. Nhưng Diệp Tử Phàm này thì lại không có khả năng. Hắn là không có niềm tin cho lắm. Thánh đế của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung dù sao cũng chỉ là tin đồn do hai cái thánh cung kia phát ra mục đích lòe thiên hạ. Trong cung bọn họ có hay không cũng là không có ai biết. Nhưng Diệp Tử Phàm trước mắt hắn đây thực lực hắn nhìn không thấu. Là hiện thực tồn tại. Không thể nào giả cho được, nên chọn ai là đối thủ, hắn cũng là biết cân nhắc. Được rồi, hai ngươi không phải nói ta hiện thân thì sẽ không khóc sao? Như thế nào một đại cô nương rồi lại không giữ lời thế này? Ôm hai nha đầu này trong lòng cũng là đã đủ lâu rồi. Cảm nhận được hạnh phúc phụ từ Tử Hiếu hắn cũng đã cảm nhận đầy đủ rồi. Giờ cũng là lúc nên cùng hai nha đầu này tính sổ đây. Nhìn lại hai nha đầu này lại kỹ một chút, hắn không khỏi cảm thán. Hai nha đầu này là lớn quá nhanh một chút, đã như bao nhiêu cô nương bên ngoài kia, trưởng thành quá là đẹp một chút. Đồng thời, hắn cũng hiểu, không thể nào ôm ấp vỗ về hai nha đầu này như 10 năm trước nữa rồi. Cái này thay đổi quá nhanh một chút, làm cho Diệp Tử Phàm hắn khó có thể thích ứng, cần phải có một chút ít thời gian mới được. Chỉ có 10 năm thôi mà, nhắm mắt một cái liền qua, không nghĩ đến thế giới này biến đổi quá nhanh. Phụ thân, người nói không có khóc là Vũ Đồng muội muội, không phải là nữ nhi. Diệp Vũ Phi lắc đầu quầy quậy lên tiếng nói, phụ thân, người ta có biến đổi như thế nào? Cũng chỉ là nha đầu nhỏ năm xưa của ngài mà thôi. Diệp Vũ Đồng cũng là không có kém cạnh là bao. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là không có ăn cái này một bộ. Bị Diệp Tử Phàm đẩy ra sau vẫn là nhào vào lòng của hắn kể lể. Có điều nước mắt cũng đã không còn chảy nữa rồi. Hai đôi mắt của hai nha đầu này hiện tại cũng là đã đảo liên tục. Như là đang tính đến cái gì âm mưu quỷ kế. Hừ, phụ thân xấu, bỏ ta đi thời gian dài đến như vậy. Bây giờ còn muốn rủ bỏ trách nhiệm. Ta nói cho ngài biết. Không có cửa đâu. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe Diệp Tử Phàm lấy cớ mình là đại cô nương để không có nuông chiều hai người như năm xưa nữa. Hai người trong lòng là thầm hừ lạnh không thôi. 10 năm thời gian qua, kể từ ngày bị Quang Thánh Vũ cùng Ám Huyền Minh hai tên kia ép buộc đến nơi này. Ngày nào hai nàng cũng là sống trong sợ hãi. Sống một ngày mà bằng trăm năm. Không có lúc nào cảm thấy an toàn cả. Khi đó hai nàng là mong tôn này phụ thân đến nơi đây đón hai nàng về. Nhưng kết quả thì thế nào? Hai nàng chờ đến 10 năm, tôn này phụ thân mới ló mặt ra. Giờ đây muốn làm nghiêm phụ dạy bảo hai nàng. Ông ta đừng có suy nghĩ viễn vông. Nha, 10 năm trước ta muốn đưa hai ngươi đi theo vào thiên táng cổ địa. Khi đó hai ngươi còn nhớ mình đã chơi trò gì hay không? Hiểu tử không ai bằng phụ. Hai nha đầu hài chỉ cần có một cái hành động khác thường, hắn là đã biết bọn chúng trong lòng đang tính toán làm cái gì rồi. 10 năm trước tại triều tịch Thánh Cung, trước khi đi vào thiên táng cổ địa thí luyện, Diệp Tử Phàm đã tìm hai con nha đầu này cả buổi. Kết cục là chúng nó bỏ rơi hắn chạy đi vào cái triều tịch Thánh Cung bí cảnh thí luyện chơi đùa. Còn nói một mỹ từ rất hay. Đó là giúp đỡ người phụ thân như hắn tìm kiếm tài nguyên. Còn dập đầu uy hiếp người phụ thân như hắn không được cho người đem mình về nữa. Sự thật rõ ràng như ban ngày là hai con nha đầu này muốn trốn nhà đi chơi thế kia. Như thế nào hiện tại hai con nha đầu này lại đổi trắng thay đen. Oán trách hắn bỏ rơi hai người đến 10 năm trời. Người nên giận là hắn đây mới đúng. Đây là còn chưa tính đến chuyện. Vì sự cứng đầu của hai cái này nha đầu. Làm cho đại tướng của hắn là Hổ Huyền Phương phải chịu đại nạn. Đến giờ sinh tử còn không có rõ ràng kia kìa. Những P2 kilobit 5 cái này chuyện. Hai con nha đầu này sẽ không có nhớ đâu. Nhưng là người phụ thân như hắn sẽ không có quên. Như lần này Hổ Huyền Phương không có chuyện gì thì cũng thôi. Như tên kia mà có chuyện, Diệp Tử Phàm hắn sẽ trừng trị đôi này bất hiếu nha đầu ra xương cho mà xem. Cái đó, phụ thân, không phải là Phi Nhi muốn giúp ngài tìm kiếm tài nguyên hay là sao? Ân, ngài xem, bên trong này có rất nhiều tài nguyên, là những năm qua nữ nhi tìm kiếm cho ngài. Nữ nhi không có ham chơi à? Nghe Diệp Tử Phàm nhắc đến mối họa cũ, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả gương mặt. Đồng thời cũng là nhanh tay đưa hai cái này nhẫn chữ vật cho y. Hy vọng tôn này phụ thân đừng có nên tính toán với hai người các nàng chuyện 10 năm trước. Đây được xem như là hối lộ đi mà. Dù là số tiền đưa ra có một chút lớn a, mặc kệ nó đi. Qua được cái này quan ải. Sau này rồi sẽ tính tiếp. Tài nguyên thôi mà. Bài nàng không tin với bản lĩnh của hai nàng hiện tại cùng trong tương lai. Lại không tìm kiếm được. Huống hồ những cái này tài nguyên chính yếu là tặng cho tôn phụ thân này mà. Tiếc nuối để làm gì? Không nên tiếc nuối à. Các ngươi không phải là muốn làm thông gia với Diệp Tử Phàm ta hay sao? Như thế nào lại muốn rời đi nhanh như vậy? Rất là nhanh tay đem nhẫn chữ vật của hai cái này nha đầu thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhìn thấy bên kia đám người Tả Thiện Bình muốn rời đi. Liền là bằng cách nào không biết đã xuất hiện cách đám người Tả Thiện Bình không đến trăm dặm. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Cùng nữ nhi của mình đoàn viên tuy là vui mừng thật. Nhưng mà không có nghĩa là Diệp Tử Phàm không để ý đến những người khác. Nhất là đám người Tả Thiện Bình này. Diệp Tử Phàm hắn đây đã xuất hiện tại đây không ít thời gian. Chỉ là vì một ít lý do cho nên hắn còn chưa có hiện thân mà thôi. Nhưng không có nghĩa những gì diễn ra tại nơi đây trong thời gian qua Diệp Tử Phàm hắn là không có biết. Đối với đám người Tả Thiện Bình này ép buộc hai nha đầu nhà hắn về làm dâu. Còn dám ra tay với lại bọn nó nữa. Những cái này hắn là nhìn được vô cùng rõ ràng. Ra tay ức hiếp con gái lương thiện của Diệp Tử Phàm hắn. Lại muốn bình an rời khỏi nơi đây. Thế gian này là không có chuyện dễ dàng như thế đâu. Diệp Thánh Chủ, chỉ là hiếu lầm, như biết Vũ Phi Thiếu Cung Chủ là con gái của ngài. Chúng tôi sẽ không có dám trèo cao. Tả Thiện Quân bị ngăn cản đường đi. Hắn gương mặt là có chút khó xem. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại phong độ vốn có. Đi đến trước ba bước, ôm quyền đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Đúng thật sự là Tả Thiện Quân hắn muốn rời đi thật. Sau khi đã thu hồi phong cấm không gian thủ đoạn, còn là nhìn thấy Diệp Tử Phàm bên kia đang cùng hai đứa con của mình đoàn tụ. Hắn nhận thấy đây là một cái thời cơ vô cùng tốt. Vì thế cho nên hắn muốn đưa Tả Thiện Bình cùng Tả Thiện Minh rời đi. Chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn chỉ vừa nhấc chân. Diệp Tử Phàm liền là phát hiện ra ngay. Cái này cũng là quá không may một chút. Hiểu lầm. Những lời này ngươi nói ra sẽ có người tin hay là sao? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói. Trong giờ phút này gương mặt hắn bao phủ một tầng sương lạnh. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.